Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, thấy xe Tân Án rời đi, Nghiêm Húc nói. Trần Hoàng nhìn Nghiêm Húc đã sớm ra sân bay, vòng một vòng lại lặng lẽ trở lại sân bay đợi 2 tiếng. Chờ đến khi Tân Án rời khỏi mới đi. Trong lòng có một dự cảm chẳng lành. Nghiêm ca, anh không phải là thật sự thích Tân Án rồi chứ? Có vấn đề? Nghiêm Húc mặt không biểu cảm hỏi. Không thành vấn đề, tôi nào dám có vấn đề gì chứ? Nói xong lại không yên tâm mà bổ sung. Nếu như anh và cô ấy ở bên nhau, phải nói với tôi trước 1 tiếng. Chúng ta cần thống nhất trước để lỡ bị chụp được còn có lý do thoái thác. Theo ý Trần Hoàng, Nghiêm ca đã đuổi đến tận Thụy Sĩ rồi. Dù không ở bên nhau thì cũng nên nhanh chóng tiến tới. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Nghiêm Húc theo đuổi người khác. Nghiêm Húc nghe xong khẽ giật mình. Còn sớm, Trần Hoàng cố gắng che giấu vẻ kinh ngạc của mình. Má ơi, cư nhiên còn có chuyện Nghiêm đế lâu như vậy mà vẫn chưa hạ được một người phụ nữ. Xem ra cái Tân Án này quả nhiên không tầm thường. Nghiêm Húc, tôi ngại nói còn sớm. Trên xe của Giang Tâm, sau khi Tân Án báo bình an cho người nhà xong, mới bắt đầu phân tích sự việc. Trước cha xem ngày đó ở sân bay có những nghệ sĩ nào khác cũng có mặt. Có lẽ sẽ nhìn thấy cảnh đó. Tân Án nói, chị cảm thấy hẳn là có người có ác ý rất lớn với em. Bởi vì cho dù là đối thủ cạnh tranh có được bức ảnh này, cũng sẽ không đột nhiên tung ra như vậy. Theo thói quen trong ngành của chúng ta, thường là khi có chuyện lớn cần dùng đến tin sốc hơn mới tung ra những chuyện cũ. Giang Tâm nói, cho nên người này hẳn là nhắm vào em. Chị Án, em lục soát được rồi. Triệu Hy, người vẫn im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của 2 người ở phía trước, đột nhiên giơ điện thoại lên. Từ Mặc Thiến cũng ở sân bay ngày hôm đó, có fan quay được video. Từ Mặc Thiến, đối với người này, Tân Án thật ra không hề bất ngờ. Ban đầu cô đã nghi ngờ Từ Mặc Thiến nằm trong số những người đó. Dù sao thì cô ta đã có thù oán với mình, lại còn tồn tại quan hệ cạnh tranh, có thể nói là thù hận chồng chất. Em định làm gì bây giờ? Giang Tâm hỏi, đương nhiên là làm cho cái tin này từ đâu tới thì về đó thôi. Tân Án nheo mắt nói, trở lại khách sạn chưa nghỉ ngơi được bao lâu, người cô liên hệ trên Weibo đã trả lời. Khi Tân Án nhìn thấy tin tức ở sân bay, cô đã lập tức nhớ đến mấy nữ nhân viên phục vụ mà cô gặp ở phòng chờ sân bay lúc đó. Họ lén giơ điện thoại lên, không biết là quay video hay chụp ảnh. Vì vậy, Tân Án thông qua việc tìm kiếm bình luận Weibo mà cô đã để lại, tìm được tài khoản Weibo của nữ nhân viên đó và gửi tin nhắn. May mắn thay, cô ấy đã thấy, em quay được video rồi, gửi cho chị ngay đây. Ban đầu em định đăng lên để làm rõ giúp chị, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến kế hoạch của các chị. Cũng sợ em đăng lên không ai tin, may mà chị nhớ đến em. Tân Án, cảm ơn em đã giúp chị một việc rất quan trọng. Tân Án cố lên. Mấy cái đám phóng viên và người tung tin kia quá đáng lắm. Nhất định phải vả mặt bọn họ thật mạnh. Sau khi nhận được video, Tân Án và Giang Tâm cùng nhau kiểm tra. Thật may mắn là nữ nhân viên đã bắt đầu quay lén từ lúc Vương Cường ngồi đối diện cô. Trong video còn kèm theo một số lời bình luận của mấy cô gái. Cho đến khi Vương Cường tức giận rời đi thì kết thúc. Có thể nói đây là bằng chứng chứng minh sự trong sạch của Tân Án. Em định làm thế nào? Giang Tâm hỏi. Em tự đăng. Tân Án nói. Nhưng chị Giang, chị vẫn phải dùng studio giúp em đăng một thông báo đầu tiên. Nói rồi, cô chuyển tin nhắn vừa nhận được từ Tân Phinh cho Giang Tâm. Giang Tâm nhìn tin nhắn trên điện thoại, có chút kinh ngạc vì tin tức đến quá nhanh. Cái tài khoản tin nóng ban đầu, này là nhân viên sân bay sao? Cách chương.